Mạn Tiền. Hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Độc Giả Thứ Bảy của Lôi Mễ phần 5. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Việc dụ Trần Hy nhận tội không hề tốn chút công sức nào. Cô nhăn nhó vài cái rồi thừa nhận mình đang tập kịch, còn tiết lộ đại khái nội dung vở kịch cho Phương Mộc biết. Đây là một vở kịch với đề tài về ma quỷ huyễn hoặc, kể về một người thợ trồng hoa trong vườn ngự uyển của hoàng thất đã đem lòng yêu công chúa, nhưng vì ngại địa vị chênh lệch nên vẫn không thổ lộ với công chúa. Sau này kẻ thù bên ngoài xâm lược, quốc gia lâm vào nguy cơ, ông ta dưới sự dụ dỗ của ác quỷ đã bán đứng linh hồn của chính mình, biến thân thành một anh hùng pháp lực cao cường, đại phá quân thủ, cứu quốc gia giữa cơn nguy nan. Công chúa và ông ta cuối cùng đã kết duyên vợ chồng. Nhưng mục đích của ác quỷ khi dụ dỗ người thợ này là muốn máu của công chúa để mình có thể trở nên bất tử. Dưới sự thao túng của ác quỷ, ông ta đã giết chết công chúa. Sau khi tỉnh lại thì đã hối hận không kịp. Sau đó nhận được chỉ dẫn của thần, móc trái tim của mình để giúp công chúa sống lại. Kế hoạch của ác quỷ cuối cùng đã bị phá sản. Tớ được phân vai làm công chúa, còn Ngô Hàm được phân vai làm thợ trồng hoa. Phương Mộc nhớ ra một chuyện rồi hỏi tiếp. Nghe nói còn có cả chém đầu à? Trần Hy vừa cười vừa nói. Đúng vậy. Thế nào, cậu thấy kích thích không? Nếu tớ bị người khác chém đầu, cậu có đau lòng không? Không đợi Phương Mộc trả lời, mặt của cô đã dần dần đỏ bừng lên. Phương Mộc đi trên bậc thang kết đầy băng tuyết. Ở cửa câu lạc bộ, một nam sinh có vóc dáng cao ráo cảnh giác nhìn Phương Mộc. Phương Mộc cầm theo túi nhựa chứa đầy đồ ăn thức uống, từng bước đi vào trong kịch trường. Cách một rèm cửa dày, dường như có thể nghe thấy bên trong có tiếng nhạc và tiếng ngâm nga lớn. Người nam sinh dùng khẩu khí cứng rắn và uy lực nói: "Thật xin lỗi bạn, bên trong đang tập luyện, không thể vào được." Phương Mộc giơ túi thức ăn lên: "Tôi tới tìm Trần Hy, cô ấy bảo tôi..." Người nam sinh nhìn kỹ lại Phương Mộc, sau đó nở một nụ cười. "Là cậu à, đến tham quan sao?" Phương Mộc đỏ mặt, không biết nói gì cho phải. Nam sinh phất tay nói tiếp: "Cậu vào đi thôi." Phương Mộc gật đầu, lầu bầu mấy câu bất mãn vì tử tham quan, rồi đưa tay xốc rèm cửa lên đi vào. Trên kịch trường rất mờ tối, chỉ mở một dãy đèn phía trước và trên sân khấu. Trên sân khấu giống như đang tập luyện một cảnh chiến tranh. Một đầu lính bộ dạng giống nhân vật chính đang khoa trương nhảy múa. Phía sau là vài người mặc giáp trụ cổ đại. Chiến sĩ cầm trong tay trường mâu, động tác tay của đầu lính biến hóa vô cùng phức tạp. Đối phương không ngừng lảo đảo tháo chạy về phía sau, như diễn tả cảnh tan tác. Phương Mộc nhận ra nhân vật đầu lính, đó chính là Ngô Hàm. Cậu chọn một góc trong bóng tối ngồi xuống, lẳng lặng nhìn bọn họ tập. Cảnh tượng kế tiếp là hoan nghênh anh hùng chiến thắng trở về. Công chúa đi lên sân khấu dưới sự vây quanh của một đám người. Trần Hy đầu đội vòng hoa, mặc một bộ trường bào trắng tinh, mái tóc đen thật dài rối tung trên người, vô cùng bắt mắt. Ngô Hàm đi trước binh sĩ, thời điểm đến trung tâm sân khấu, bước vội đến, quỳ rạp xuống dưới chân Trần Hy, nâng tay công chúa lên dán trên trán mình. Công chúa khẽ vuốt bờ vai của anh hùng, hai người nhớ ký lời thoại. Sau khi nói vài câu, Ngô Hàm nâng công chúa lên. Tiếp đến là một đoạn múa đôi trình độ khá cao, khúc nhạc du dương vang lên, giấy vụn đổ màu sắc rơi lả tả xuống sân khấu. Một người giống như đạo diễn hô lớn: "Dừng!" Tiếp theo đó, dưới sân khấu sôi nổi vỗ tay. "Không tồi, nghỉ ngơi một chút, sau đó sắp xếp cảnh hôn lễ." Trần Hy nhẹ nhàng nhảy xuống sân khấu, đưa mắt nhìn xung quanh khán phòng. Phương Mộc phất phất tay, Trần Hy cười híp mắt chạy tới. "Thật vâng lời, kêu cậu đến, cuối cùng cậu cũng đã đến rồi." Phương Mộc vừa đưa túi nhựa cho cô vừa nói: "Nếu không đến, không biết cậu sẽ càu nhàu đến bao giờ. Trần Hy mặt mày rạng rỡ, mở túi kẹo mơ ra, nhón lấy một viên, cẩn thận ném vào miệng. Cô vừa nhai kẹo mơ, vừa nhìn Phương Mộc đang chăm chú nhìn mình, nở nụ cười hỏi. Tớ có xinh đẹp không? Phương Mộc ấp úng nói. Rất xinh đẹp. Trần Hy nhăn mũi làm mặt quỷ, quay đầu nhìn sân khấu. Ngô Hàm là người cùng ký túc xá với cậu hả? Đúng vậy. Cậu ấy khỏe thật ấy. Nâng tớ lên mà như không ấy. Còn rất có nghệ thuật nữa. Trần Hy dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Ngô Hàm. Cậu ta đang nói gì đó với đạo diễn. Đạo diễn quay đầu hô lớn. Trần Hy, đến đây một chút. Tới ngay đây. Trần Hy bỏ lại kẹo mơ rồi nói với Phương Mộc, chờ tới một lát nhé. Ngô Hàm cũng nhìn qua bên này, thấy Phương Mộc liền gật gật đầu. Sau khi đạo diễn nói chuyện với Ngô Hàm và Trần Hy vài câu, Trần Hy đi theo ông ta rời đi. Ngô Hàm thì đi về phía Phương Mộc. Lúc gần tới nơi, cậu ta hỏi, đến thăm hỏi diễn viên hả? Ngô Hàm không khách khí lục lọi túi thức ăn. Đều là đồ con gái thích ăn. Thật trọng sắc khinh bạn. Phương Mộc không để ý đến câu nói đùa của cậu ta, giơ ngón tay cái về phía hắn. Tam ca, làm tốt lắm. Ngô Hàm thận trọng cười cười. Trần Hy của cậu cũng vậy. Trần Hy đang mặc thử một bộ trang phục diễn, hình như là lễ phục dạ hội gì đó, nhìn qua rất chói lọi. Vài nam diễn viên bên cạnh nhìn cô không chuyển mắt. Ngô Hàm hích hích bả vai Phương Mộc. Cậu cũng nhìn thấy rồi đó. Không ít người ở đây đều chú ý tới cô ấy. Phương Mộc nhìn nam diễn viên trên sân khấu. Tất cả đều cao lớn và khôi ngô. Cậu cúi đầu nhìn chính mình. Áo lông mặc đã nhiều năm. Quần jean giặt đến bạc màu. Giày nai giả. Cậu bỗng cảm thấy có chút tự ti và mặc cảm. Cậu ngồi thẳng dậy. Muốn tạo cho bản thân có thêm một chút ưu nhã. Lúc này đạo diễn bỗng hô lớn. Các đơn vị chú ý. Bắt đầu tập luyện. Ngô Hàm vội vã đứng dậy, vỗ vai Phương Mộc. Bạn à, thứ mình đang có đừng để bị người khác đoạt mất. Trần Hy cũng vội vàng trở lại sân khấu, hướng phía Phương Mộc nhún nhún vai. Phương Mộc phất phất tay, tỏ vẻ không ngại. Nhưng khi buổi diễn tập chưa kết thúc, cậu đã rời đi. Đi ngang qua trước tấm gương trong hành lang, Phương Mộc thoáng dừng lại, soi mói nhìn chính mình trong gương. Đầu húi cua, sắc mặt có chút tái nhợt, một bộ dạng bình thường đến không thể bình thường hơn. Thời điểm Phương Mộc rời khỏi câu lạc bộ, cậu đã quyết định một việc. Cậu muốn đi gặp Trần Hy để thổ lộ tâm ý của mình. Đêm giao thừa, sau khi buổi biểu diễn kết thúc, cậu sẽ nói lời yêu thương cho Trần Hy biết. Tối ngày 31 tháng 12 năm 1999, nhà trường tổ chức dạ hội nguyên đán. Nội dung gồm các loại tiết mục hợp xướng, tương thanh, tiểu phẩm, vũ đạo. Tất cả đều do hội học sinh tự tổ chức hoạt động. 12 giờ đêm, trước cửa tòa nhà hành chính sẽ đốt pháo. 10 giờ tối, vở kịch nhận được nhiều sự chú ý của câu lạc bộ kịch chính thức được kéo màn. Kịch trường có sức chứa 3.000 người đã chật kín. Trên lối đi nhỏ cũng đầy ắp người xem. Phương Mộc mặc dù tới từ rất sớm, nhưng cũng không cướp được dãy ghế phía trước, chỉ có thể chen chúc ở giữa kịch trường cùng với các học sinh khác trong ký túc xá. Có thể thấy, việc dàn dựng của hội tinh quang hí kịch và đạo diễn rất công phu. Mặc dù đây là do học sinh tự mình tập diễn, nhưng từ ánh sáng, trang phục Nhật Bản và đạo cụ đều rất chi tiết và thích hợp. Diễn viên diễn xuất cũng rất xuất sắc. Sau khi bắt đầu diễn được một tiếng, vở kịch mang đậm sắc thái chủ nghĩa ma quái huyễn hoặc và lãng mạn nắm chặt tâm của khán giả. Không khí bên trong vô cùng nhiệt liệt. Kẻ thù đã bị đẩy lùi, anh hùng chiến thắng trở về. Anh hùng lấy được sự cảm mến của công chúa. Quốc vương tổ chức một hôn lễ long trọng. Trong đêm hôn lễ, ác quỷ lặng lẽ xuất hiện, khống chế hoàn toàn thể xác và tinh thần của anh hùng. Anh hùng biến thành một con rối của ác quỷ. Khuôn mặt anh Tuấn cũng trở nên ghê tởm. Hắn đã giết chết công chúa để hiến cho ác quỷ một bữa tiệc thịnh soạn. Tới gần nửa đêm, đang đến đoạn cao trào của vở kịch, Trên khán đài là một khung cảnh quỷ dị, tiếng đàn dương cầm hết sức đơn điệu. Anh Hùng diện mạo dữ tợn thúc một chiếc xe nhỏ chậm rãi đi vào sân khấu. Trên xe, công chúa đang nằm ngửa, được che phủ bởi một tấm vải trắng. Điệu nhạc thong thả quanh quẩn trong kịch trường. Nhịp trống rung lên trong sự im lặng, khiến tất cả mọi người đều run sợ. Khán giả chăm chú nín thở. Anh Hùng bắt đầu múa đơn bên cạnh công chúa, biểu đạt nội tâm vô cùng thống khổ và vướng mắc. Theo vũ đạo điên cuồng của anh Hùng, khán giả dưới khán đài cũng vô cùng khẩn trương. Các tình nhân không tự chủ được nắm chặt tay nhau. Phương Mộc lại cảm thấy có gì đó dị dạng. Vũ đạo của người trên sân khấu kia có chút kỳ quái. Nhìn vào vóc người thì không khác Ngô Hàm bao nhiêu, nhưng nếu so với Ngô Hàm thì rõ ràng cường tráng hơn. Trên người hắn mặc một bộ quần áo nịt mỏng manh, cánh tay, đùi và ngực đều thô hơn so với Ngô Hàm. Cậu chưa từng nghe Tam Ca nói về việc đổi vai. Hơn nữa, vũ đạo không giống so với lúc diễn tập. Tuy Phương Mộc không hiểu về vũ đạo, nhưng cũng có thể nhìn ra các động tác rất tùy tiện, hoàn toàn không có chút mỹ cảm nào. Anh Hùng kết thúc vũ đạo, rút từ dưới xe nhỏ ra một chiếc rìu, tỏa hàn quang lập lòe. Toàn kịch trường bỗng phát ra những tiếng la kinh hãi. Không đúng, chắc hẳn ở đây phải có một đoạn lời thoại. Chính là đoạn đêm hôm đó Ngô Hàm đã ngâm nga trong phòng ngủ. Trong lòng Phương Mộc bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Cậu cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh khán đài. Anh Hùng vén tấm vải trắng trên xe lên, lộ ra khuôn mặt công chúa đang ngủ say. Phương Mộc bỗng đứng bật dậy, mặc kệ người phía sau kêu lên bất mãn. Khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhìn thấy trên đầu người mấu bằng nhựa, che phủ bởi một bộ tóc màu đen dài. Hắn hua dìu lên trên cổ công chúa một chút, giơ cao lên, dùng sức chặt xuống. Tất cả khán giả trong kịch trường phát ra những tiếng thét chói tai, sau đó là tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đầu công chúa, không, phải là đầu người mẫu bằng nhựa, bị chém rơi xuống, nằm trên sân khấu, máu tươi ảo ạt phun ra. Quá giống như thật. Khán giả giấy ghế phía trước thậm chí có thể thấy gió màu đỏ thấm của máu tươi. Tập Phương Mộc bỗng trở nên kinh hoàng, một loại sợ hãi chưa bao giờ có dâng lên trong lòng. Đây chẳng qua chỉ là người mẫu, nhất định là người mẫu. Cậu không ngừng an ủi mình, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm trên sân khấu không hề nhúc nhích. Ở đó chỉ còn lại thân thể người mẫu hoàn toàn bất động. Anh Hùng sau khi chém đầu công chúa vội ném rìu xuống, xoay người bước nhanh xuống mé khác của sân khấu. Sau vài giây, một đám diễn viên từ sau sân khấu lảo đảo bước ra, bắt đầu nhảy múa, động tác thất thần. Thi thể của công chúa vẫn nằm lẻ loi giữa sân khấu, máu tươi trên mặt đất đã tích thành một vũng lớn. Một vũ công nhảy lại gần, xoay tròn đến bên vũng máu, không may bị trượt chân ngã oạch xuống. Hắn chật vật đứng dậy, lại phát hiện khuôn mặt của chiếc đầu nằm đối diện trước mặt. Hắn bỗng sửng sốt vài giây, tiếp theo phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Vài phút sau, các học sinh trong trường đi ngang qua câu lạc bộ đã trông thấy một cảnh khiến người ta sợ hãi nhất trong lịch sử Đại học Sư phạm. Một bầy người từ cổng chính hỗn loạn trào ra, trên mặt đều là thần sắc kinh hồn. Thỉnh thoảng có người cuồng loạn hô lớn, có người chết rồi! Đúng lúc này, tiếng chuông nửa đêm bỗng vang lên. Trước tòa nhà hành chính, pháo bông sáng rực bừng lên sáng rõ vô cùng. Chào mừng năm 2000. Vụ án mạng đầu tiên ở thế kỷ 21. Đinh Thụ Thành ngồi trong xe nghĩ ngợi. Bên ngoài cửa sổ, một đoàn người từ khắp nơi trào xuống như nước thủy triều. Pháo bông bay cao, xe cảnh sát rít lên cố sức xuyên qua dòng xe cộ, nhưng không nhiều người tỏ ra kinh ngạc. Chuyện sinh tử của người khác chung quy vẫn là của người khác. Bây giờ là 0:19 ngày 1/1/2000. Người trong kịch trường đã chạy tan tác, chỉ còn lại những bình nước khoáng, túi đồ ăn chất đầy đất, hoa tươi bị giẫm đến nát vụn, còn có mấy chiếc giày bị rơi lại. sân khấu trống trải trở nên vô cùng lớn. Khối nữ thi không đầu lẳng lặng nằm trên xe đẩy. Bên cạnh là vài nhân viên cảnh sát và một số người của phòng bảo vệ thần sắc khẩn trương. Đinh Thụ Thành nhảy lên sân khấu, thiếu chút nữa đã dẫm lên một vũng máu lớn chưa đông hết. Bên cạnh vũng máu là một cái đầu người, tóc dài lẫn vào máu quấn bện trên mặt, không rõ ngũ quan, chỉ có thể nhận ra đây là một nữ nhân trẻ tuổi. Cách thi thể khoảng 3 thước có một chiếc rìu sáng bóng. Một tuần cảnh 110 đi tới nói: "Chúng tôi chưa di chuyển gì cả, vẫn đang tiến hành lục soát trên lầu." Đinh Thụ Thành gật gật đầu. Anh ta cẩn thận bước tránh vũng máu, đi vòng quanh xe đẩy quan sát thi thể. Thân thể không đầu trông thấp bé, vô cùng dị thường. Máu ở đoạn cắt rời đã đông lại, có thể trông thấy cơ thịt màu đỏ và xương cổ, nhìn hết sức ghê rợn. Làn da người chết trắng nõn, mặc trường bào màu trắng, trên mặt chỉ dính một chút máu. Đúng lúc này, có tiếng chân người chạy ồn ào phát ra từ phía cổng kịch trường. Đinh Thụ Thành đưa mắt nhìn lại, một nam thanh niên đang chạy cực nhanh dọc theo hành lang, toàn thân lảo đảo. Phía sau có hai cảnh sát đang nỗ lực bắt lấy hắn. Anh ta thoạt nhìn có chút quen mắt. Cậu ta vừa chạy vừa hô, ánh mắt lộ lên vẻ sợ hãi và tuyệt vọng: "Có phải cô ấy không?" Không có ai trả lời cậu. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu. Người thanh niên chạy đến trước khán đài, dùng cả tay chân bấu víu để bò lên phía trên, nhưng lại bị quăng ngã xuống. Cậu ta hét lên thất thanh: "Có phải cô ấy không?" Cảnh sát phía sau chạy đến đè cậu ta lại. Cậu ta liều mạng giãy giụa, lại đứt quãng nghẹn ngào hô: Có phải cô ấy không?" Đám cảnh sát vất vả kéo cậu ta ra ngoài. Một cảnh sát tháo nón xuống chửi thề: "Mẹ nó, thoáng cái nó đã xông tới, ba người cũng không ngăn được." Đinh Thụ Thành nhớ ra cậu ta gọi là Phương Mộc. Lúc này, một giọng nói trong máy bộ đàm vô tuyến bỗng vang lên: "Lầu 3, trên lầu 3 có người." Mặc dù hung thủ rất có khả năng đã lợi dụng việc hỗn loạn để trốn đi, nhưng lực lượng 110 vẫn tiến hành lục soát câu lạc bộ. Phát hiện trong phòng vệ sinh lầu 3 có một người đang ngất xỉu. Một người trong tổ bảo vệ ngạc nhiên hỏi: "Đây không phải là Ngô Hàm sao?" Người cảnh sát phát hiện ra Ngô Hàm nói khi tìm thấy cậu ta, trên người chỉ mặc một chiếc quần lót, tay bị trói ngược phía sau, chân cũng bị trói, nằm hôn mê bất tỉnh trong nhà vệ sinh. Hai người cảnh sát đem Ngô Hàm đến bệnh viện, những người khác tiến hành khám nghiệm hiện trường. Phòng vệ sinh có diện tích khoảng 15 thước vuông, bên trái là bệ tiểu tiện, phía trên là một cửa sổ nhỏ đóng kín, bên phải là 4 gian đại tiện. Ngô Hàm được phát hiện ở gian tận cùng phía trong. Trên mặt đất rơi một đôi giày, có thể là của Ngô Hàm. Qua kết quả khám nghiệm hiện trường, không phát hiện manh mối có giá trị nào. Thời điểm Đinh Thụ Thành trở lại kịch trường, Hình Chí Sâm và tổ pháp y cũng vừa đến. Nhóm pháp y tiến hành kiểm tra thi thể người chết trên sân khấu. Có vài người mặc thường phục. Hình Chí Sâm ngồi ở dãy đầu tiên trong khán phòng, lông mày nhíu lại, đăm chiêu suy nghĩ, chăm chú nhìn nhóm pháp y đang bận rộn trên sân khấu. Trên sân khấu, ánh đèn chiếu xuống một thứ ánh sáng màu lam nhạt. Phía dưới là một đám người ăn mặc bất đồng, thần sắc trang nghiêm. Chính giữa là một tử thi nữ không đầu. Đinh Thụ Thành nhớ tới tấm áp phích trước cửa câu lạc bộ. Anh ta đi đến ngồi xuống cạnh Hình Chí Sâm. Hình Chí Sâm không quay đầu lại, vẫn hướng ánh mắt nhìn chằm chằm phía khán đài. Một lúc lâu sau, ông thì thào nói: "Hắn dám làm trò trước mặt hơn 3.000 người. Giết chết cô ấy ngay tại khán đài này." Người chết tên Trần Hy, nữ, 21 tuổi, sinh viên năm 3 khoa kinh tế. Nguyên nhân tử vong là do cổ bị cắt rời. Thời gian tử vong không cần đợi kết quả khám nghiệm. Thời điểm đầu của nạn nhân bị chặt đứt, có hơn 3.000 người chứng kiến. Đồng hồ đeo tay đều chỉ 23 giờ 55 phút. Trong miệng người chết có chất ete còn lưu lại. Hung khí là chiếc rìu rơi trên sân khấu. Đúng với dự liệu của Hình Chí Sâm, mặt trên không hề có dấu vân tay. Người chết là nữ diễn viên chính trong vở kịch đêm hôm đó. Dựa theo tình tiết của vở kịch, người chết sắm vai công chúa sẽ bị nam diễn viên chính chém đứt đầu. Đương nhiên, thứ bị chém phải là đầu của một người mẫu bằng nhựa. Theo học sinh phụ trách đạo cụ nói, trước khi bắt đầu màn kịch, cô ta sẽ đem vải trắng phủ lên người mẫu được đặt trên xe đẩy, giao cho diễn viên chính Ngô Hàm, sinh viên năm 3 khoa luật. Nữ diễn viên chính Trần Hy trong vai công chúa thì phải giữa tuồng kịch mới có thể sống lại trên sân khấu. Cho nên cô ấy đi một mình đến phòng hóa trang để trang điểm lại. Bởi vậy, khi người mang mặt nạ mặc hí phục đẩy xe lên sân khấu, không ai nghĩ đến việc dưới tấm vải trắng chính là một người còn sống. Nữ diễn viên chính Trần Hy. Ngô Hàm đóng vai nam chính được đưa đi bệnh viện. Sau khi tỉnh lại trở về, cậu ta nói lại rằng đêm hôm đó, bởi vì trước khi chém đầu công chúa có một đoạn lời thoại khá dài, cho nên cậu ta đặt người mẫu lên xe sau lối vào hậu trường, một mình chạy lên hành lang lầu 2 tập lại lời thoại. Bỗng nhiên, cậu ta cảm thấy bị đánh thật mạnh sau đầu, sau đó thì không biết gì nữa. Qua việc xem xét thương tích tại bệnh viện, gáy Ngô Hàm có một vết da đầu nứt ra dài khoảng 5cm, bề rộng 0,5cm, có thể do một cây gậy gỗ có cạnh hình tứ phương trụ thể gây nên. Cảnh sát điều tra khu vực hành lang lầu 2 không phát hiện được hung khí, có thể đã bị hung thủ mang đi hoặc vứt ở một nơi khác. Ngoài ra không phát hiện bất kỳ manh mối có giá trị nào. Thời điểm Ngô Hàm được phát hiện, tay chân đều bị một loại dây bằng nhựa trói lại. Loại này thường có ngoài cửa hàng, dùng để cố định hàng hóa. Chỉ cần đem đầu nhọn cắm vào một lỗ nhỏ khác, dùng sức kéo là có thể buộc chắc đồ vật lại. Nguyên lý buộc giống như dây lưng của nam giới. Như vậy, hung thủ có khả năng đã tập kích Ngô Hàm trong hành lang, cởi hí phục và tóc giả, sau đó kéo cậu ta tới phòng vệ sinh thuộc lầu 3. Sau khi trói chân tay lại, lại nhét vào gian trong cùng của nhà vệ sinh, sau đó trở lại phòng hóa trang, đánh thuốc mê Trần Hy, đem Trần Hy đặt trên xe đẩy, dùng vải trắng phủ lên, đẩy đến trước mặt 3.000 người trên sân khấu. Sau khi công khai chặt đầu Trần Hy, đã trốn khỏi kịch trường. Tuy nhiên, cũng hoàn toàn có khả năng gây mê người chết trước, sau đó mới tập kích Ngô Hàm. Dù hung thủ làm theo trình tự nào, vấn đề đặt ra là tại sao hắn lại muốn làm như vậy? Căn cứ vào mối quan hệ xã hội của người chết khi còn sống, người chết là người Hồ Nam, chỉ có một bà bác ở gần. Khi còn sống, nạn nhân có tính tình cởi mở, hiền hòa, chưa từng kết thù chuốc oán với ai. Theo bạn cùng phòng của nạn nhân báo cáo, gần đây nạn nhân có kết giao khá thân mật với một nhóm người. Bọn họ đều là độc giả trong một phiếu mượn sách, còn thành lập một nhóm. Đứng đầu nhóm là Phương Mộc, sinh viên năm 3 khoa luật. Thình Chí Sâm và Đinh Thụ Thành đi vào phòng 352, ký túc xá nam sinh số 2, Đại học Sư phạm. Trong phòng đã có hai người. Người đang nửa nằm trên giường gọi là Phương Mộc, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ván giường phía trên. Người phụ nữ trung niên ngồi bên giường, thân thể rất béo, mái tóc hoa râm. Nghe thấy có người đi vào ký túc xá, bà quay đầu lại. Thình Chí Sâm nhìn thấy bà và Phương Mộc rất giống nhau. Phương Mộc nhìn Hình Chí Sâm và Đinh Thụ Thành, ánh mắt vô cùng phức tạp, không rõ ẩn giấu bên trong là sự oán hận, tức giận hay chờ đợi. Người phụ nữ trung niên đứng dậy hỏi, các người là... Chúng tôi tới tìm cậu ấy, không cần giới thiệu nữa chứ, Phương Mộc. Người phụ nữ trung niên thấy Phương Mộc và hai người cảnh sát kia quen nhau, tỏ ra rất kinh ngạc. Bà nhìn chằm chằm Hình Chí Sâm và Đinh Thụ Thành nói, tôi là mẹ của Phương Mộc. Các cậu có chuyện gì sao? Đứa nhỏ này sức khỏe không tốt lắm. Có chuyện gì thì cứ nói với tôi đi. Hình Chí Sâm vừa nhìn Phương Mộc vừa nói, chị đừng sợ. Chúng tôi tìm Phương Mộc chỉ để lý giải một chút tình hình thôi. Phương Mộc nhìn chằm chằm vào mắt Hình Chí Sâm vài giây, ngoảnh lại nói với mẹ. Mẹ, mẹ đi mua cho con chút hoa quả đi. Bà có chút do dự, Phương Mộc liền nói thêm. Không có việc gì đâu, còn nói với họ một số chuyện. Bà cầm ví ra bên giường, dịch dịch chăn cho Phương Mộc, rồi mở cửa rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Hình Chí Sâm, Đinh Thụ Thành và Phương Mộc. Hình Chí Sâm đi đến trước mặt Phương Mộc, rồi ngồi xuống bên giường, nhìn chằm chằm Phương Mộc, nhưng ông không nói gì. Phương Mộc vẫn ở tư thế cũ, ngửa đầu, nhìn chằm chằm ván giường phía trên. Ba người trầm mặc một hồi lâu, Hình Chí Sâm mới nhỏ giọng nói, chúng tôi... Phương Mộc đột nhiên nghiêng đầu sang cắt lời, tôi biết anh tới để hỏi cái gì, nhóm SUO phải không? Đúng vậy, Trần Hy là thành viên trong nhóm chúng tôi. Tất cả các thành viên đều là người có tên trên phiếu mượn sách. Thỉnh Chí Sâm cân nhắc một hồi, hẳn là đoán ra đó là viết tắt của Seoul Observer. Ông thoáng nở nụ cười, nhưng nụ cười này lại chọc giận Phương Mộc. Rất buồn cười phải không? Rất ấu trí chứ gì? Cậu xốc chăn trên người lên, Trần vẫn đi trần, vội vã nhảy xuống giường, đi thẳng đến trước mặt Hình Chí Sâm, nói như hét lên: có người chết, Trần Hy, cô ấy đã chết rồi. Ánh mắt cậu lập tức lấp đầy bởi nước mắt. Cậu dùng một tay chỉ vào mũi Hình Chí Sâm: tôi đã nói với các người, phiếu mượn sách kia nhất định có vấn đề, nhưng các người không tin tôi. Thế nào, Trần Hy đã chết rồi? Hôm nay chúng tôi tới đây là muốn hỏi một chút. Hỏi cái gì? Lại là dạng lời vô nghĩa chứ gì? Tôi và Trần Hy quan hệ gì? Không có. Cái gì cũng không có. Tôi còn chưa kịp. Phương Mộc bỗng ngồi xổm xuống, khóc giống lên. Đúng vậy, cho tới tận cuối cùng, cậu vẫn chưa kịp nói với cô câu nói kia. Đinh Thụ Thành lúng túng nhìn Phương Mộc, lại nhìn Hình Chí Sâm. Hình Chí Sâm khoát tay, tỏ ý đừng quấy rầy Phương Mộc. Phương Mộc khóc một hồi, cầm lấy một chiếc khăn bên giường lau nước mắt, yên lặng nằm trở lại. Hình Chí Sâm nhìn tinh thần của cậu dần bình ổn, mở miệng hỏi: tôi rất hiểu tâm tình của cậu giờ phút này. Tôi cũng không hề cho rằng nhóm của các cậu rất ấu trí. Trần Hy đã chết rồi, tôi cảm thấy rất khó chịu. Cũng giống như cậu, tôi rất muốn bắt được hung thủ. Hôm nay tôi tới chính là muốn biết cái nhìn của cậu. Đinh Thụ Thành giật mình nhìn Hình Chí Sâm. Tôi biết đối với án mạng này cậu có rất nhiều cảm nhận riêng. Ông dừng lại, nhìn thẳng mắt Phương Mộc. Phương Mộc cũng nhìn lại ông, trong mắt đã bớt đi nhiều địch ý. Cậu gật gật đầu. Tôi nhớ tôi đã từng đưa cho cậu danh thiếp, bảo cậu nếu có phát hiện gì thì gọi điện cho tôi. Mà mấy ngày qua cậu cũng không chủ động tìm tôi. Phương Mộc bỗng trầm tư. Đúng vậy, đêm hôm đó, sau khi vũ công kia phát ra tiếng kêu thảm thiết, Phương Mộc lập tức ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Cậu liều mạng chen về phía sân khấu, nhưng bị đám người đang kinh hoàng quấn ra cổng chính câu lạc bộ. Chân cũng bị chật, vất vả mãi mới thoát ra từ trong đám người. Phương Mộc vừa cầu nguyện Trần Hy sẽ không xảy ra chuyện, vừa vọt vào câu lạc bộ, đã bị ba cảnh sát ngăn trở. Thời điểm đến trước sân khấu, cậu đã ngã sấp xuống. Mặc dù cậu nhiều lần truy hỏi, nhưng trong lòng cậu đã rõ ràng chiếc đầu người đang nằm lẻ loi trên sân khấu kia chính là của Trần Hy. Suốt hai ngày, Phương Mộc nằm lì trên giường, không ăn không uống, thậm chí không đi bệnh viện tìm Ngô Hàm. Trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng. Có lúc cậu thậm chí cảm thấy tim của chính mình cũng không còn đập nữa. Còn về bao nhiêu cực khổ phủ xuống thân thể chỉ mới 21 tuổi này nữa chứ? Còn về bao nhiêu nỗi sợ hãi làm cho người thanh niên còn chưa nếm mùi đời phải run rẩy nữa đây? Cậu không muốn nói chuyện, cũng không muốn suy nghĩ, chỉ muốn thời gian dừng lại đừng trôi nữa. Vạn vật đều yên lặng, tất cả mọi thứ đều dừng lại vào thời khắc này. Cho đến khi Hình Chí Sâm và Đinh Thụ Thành xuất hiện trong ký túc xá. Tớ sẽ bảo vệ cậu. Phương Mộc sẽ luôn nhớ rõ câu nói này. Cậu gian nan mở miệng. Người kia phải cao trên dưới 1m74, cường tráng hơn so với Ngô Hàm một chút. Đinh Thụ Thành gật gật đầu. Điều này tất cả các nhân chứng khác ở hiện trường đều đã miêu tả. Người này phải rất quen thuộc hoàn cảnh hiện trường, hiểu rõ nội dung vở kịch, nhưng cũng không cần hiểu biết kỹ càng tỉ mỉ. Đinh Thụ Thành nhướng mày hỏi. Vì sao? Bởi vì dựa theo nội dung vở kịch sắp xếp, trước khi chém đầu công chúa phải có một đoạn lời thoại dài. Lúc ấy hắn không ngâm nga những lời thoại này. Hơn nữa vũ đạo của hắn cũng không đúng. Cho nên hung thủ nhất định phải là người trong trường này. Hơn nữa hắn chắc chắn đã từng xem qua diễn tập. Phương Mộc thoáng dừng lại một chút. Rất có khả năng chính là người của hội hí kịch. Đinh Thụ Thành khẽ gật đầu. Qua tìm hiểu thông tin từ đạo diễn, một sinh viên năm 4 học viện nghệ thuật, ban đầu hội hí kịch có lắp đặt trên người mẫu nhựa một số túi máu, nhưng do mùi máu quá tanh, hơn nữa có thể bắn tung tóe lên người khán giả ở dãy ghế đầu, nên đã hủy bỏ việc này. Khi vụ án phát sinh, lúc đầu người chết bị chặt đứt lìa, máu tươi văng trên sân khấu. Cậu ta còn tưởng rằng Ngô Hàm đã tự ý bỏ thêm túi máu. Càng ngoài ý muốn của cậu ta là đoạn lời thoại đắc ý nhất cũng không được đọc. Vũ đạo của nam diễn viên chính thì rối tinh rối mù. Do tình huống bột phát này, các vũ công ở màn sau còn chưa chuẩn bị tốt đã phải vội vã lên đài. Phương Mộc chú ý tới hình Chí Sâm. Cậu hiểu đó không phải là thứ ông muốn nghe. Phương Mộc cắn cắn môi rồi nói: "Thời điểm giết người, tôi muốn dùng một từ để hình dung. Đó là hoàn mỹ. Nếu nói đây là một màn diễn xuất, tôi nghĩ không có gì có thể khiến người khác kích động hơn. Trước mặt 3.000 khán giả toàn trường, chặt đầu một con người, còn được tiếng vỗ tay của toàn trường. Đây là một thứ thăng cấp từ việc giết người trong nhà vệ sinh, đẩy xuống từ trên lầu, lại đến việc biến một con người thành một tượng điêu khắc bằng tuyết, làm cho băng trên tường rơi xuống, cắm xuyên qua mà chết. Còn giờ là sát nhân trước mắt bao nhiêu con người. Lần sau so với lần trước càng thêm đặc sắc. Hàn Linh Hội loại nhận thức này càng ngày càng mãnh liệt. Đương nhiên, hành vi của hắn cũng càng ngày càng mạo hiểm hơn. Nhưng đối với hắn thì càng mạo hiểm, khoái cảm thành công càng mạnh." Phương Mộc dừng lại thở một hơi, lấy lại giọng rồi nói tiếp: "Hắn phải là một người có nội tâm mâu thuẫn, say mê việc thỏa mãn bản thân. Tôi nghĩ ở trong thực tế, hắn có lẽ là một người thất bại. Hắn cần một con đường không giống với người thường để diễn tả sự cường hãn và cơ trí của mình. Ví dụ như đi giết người, làm cho cảnh sát các anh lâm vào bế tắc không thể phá giải. Hơn nữa..." Phương Mộc liếm đôi môi khô khốc: "Tôi rất khó tưởng tượng ra tiếp theo hắn sẽ dùng loại thủ pháp gì để giết người. Có thể sẽ còn người chết sao?" Hình Chí Sâm đang nín thở lắng nghe đột nhiên chất vấn: "Đương nhiên, trên danh sách kia còn 10 người. Hình Chí Sâm hơi nhíu mày hỏi lại: "Cậu vẫn kiên trì cho rằng những người trên phiếu mượn sách kia sẽ là những người bị hại sao?" "Đúng vậy. Chứng cứ ngay trước mắt, lại một người trong danh sách đã chết." Hình Chí Sâm lắc đầu nói: "Không, phiếu mượn sách kia nhất định không phải." "Vì sao?" Hình Chí Sâm vừa định mở miệng, một thanh âm đã thay ông trả lời vấn đề này: "Bởi vì tôi..." Cửa mở, Ngô Hàm trên đầu quấn đầy băng gạc, sắc mặt tái nhợt, được Trúc Lão Tứ và Lão Đại đỡ vào. "Tôi không chết, đây là chứng cứ." Phương Mộc lập tức nhớ ra Ngô Hàm cũng nằm trong phiếu mượn sách kia. Nếu nói danh sách giết người của hung thủ sẽ dựa theo phiếu mượn sách này, như vậy sau khi hắn đánh bất tỉnh Ngô Hàm, hoàn toàn có thể lấy mạng cậu ta. Nhưng Ngô Hàm chỉ bị trói chân tay rồi ném vào nhà vệ sinh, có nghĩa mục tiêu của hung thủ chỉ có mình Trần Hy. Tống Bác, một người không có tên trên phiếu mượn sách, đã bị giết chết, mà Ngô Hàm trên phiếu mượn sách lại chỉ bị đánh ngất xỉu. Không cần lý do khác, phiếu mượn sách đích thật chỉ là một sự trùng hợp. Tâm tình Phương Mộc lại trở nên uể oải. Cậu cảm thấy bản thân mình thật sự quá ngu ngốc. Việc rõ ràng như vậy nhưng cũng không nhìn ra. Đầu mối duy nhất đã bị chặt đứt, mọi thứ lại phải bắt đầu lại từ đầu. Thời điểm tiến Hình Chí Sâm và Đinh Thụ Thành ra ngoài, Phương Mộc thỉnh thoảng lại nhìn Hình Chí Sâm. Hình Chí Sâm cảm giác được cậu muốn nói ra suy nghĩ của mình liền hỏi: "Còn có chuyện gì sao?" "Tôi muốn... Tôi hy vọng có thể trợ giúp các anh phá án." Thanh âm của cậu trở nên khàn đặc. "Tôi đã hứa là tôi sẽ bảo vệ cô ấy." Hình Chí Sâm yên lặng nhìn cậu hỏi: "Cậu cần gì?" Phương Mộc vội vàng nói: "Tất cả, toàn bộ tài liệu của mấy vụ án lúc đầu." Hình Chí Sâm chăm chú nhìn vẻ mặt Phương Mộc. Phương Mộc cũng không hề nao núng nhìn lại ông. Một lúc lâu sau, Hình Chí Sâm mở miệng nói. Được rồi, ngày mai cậu đến phòng làm việc của tôi. Trở lại trên xe, Đinh Thụ Thành tò mò hỏi Hình Chí Sâm. Vì sao anh lại muốn để cho cậu ấy tham gia án tử này? Những gì cậu ấy phân tích, anh đều tin sao? Hình Chí Sâm cười cười, ông nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói. Cậu có biết vì sao Ronaldo lại trở thành tiền đạo số 1 thế giới không? Đinh Thụ Thành cảm thấy có chút lờ mờ, hắn không biết nên trả lời thế nào. Hình Chí Sâm lại hỏi tiếp. Vì sao Hách Hải Đông không thể trở thành tiền đạo số 1 thế giới? Đinh Thụ Thành càng không hiểu được suy nghĩ của ông. Không phải bởi vì việc huấn luyện khắc khổ hay không, mà bởi vì... Hình Chí Sâm xoay đầu lại nhìn Đinh Thụ Thành, trong miệng bật ra hai chữ. Thiên phú. Ông lại tiếp tục nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Có nhiều người có được những thiên phú khác nhau. Cậu ta có thiên phú nhận biết tội phạm. Hình Chí Sâm chưa từng nuốt lời. Ngày hôm sau, khi Phương Mộc đến cục công an, Hình Chí Sâm liền dẫn cậu ta đến phòng làm việc của mình. Ông chỉ một đống hồ sơ lớn trên bàn. Cậu xem tại đây đi, có thể dùng ly uống nước của ta. Bích nước nóng ở dưới bàn. Ông xoay người đi đến bên cạnh cửa, suy nghĩ một chút rồi xoay người lại nói với Phương Mộc. Có người gõ cửa, cậu không cần lên tiếng, cũng không nên nghe điện thoại. Nói xong, ông bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. Phương Mộc hiểu được ý của ông. Việc đem hồ sơ cảnh sát giao cho một người không liên can như cậu là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Sao ông không hề nghĩ tới việc cậu chính là hung thủ chứ? Phương Mộc cười khổ lắc đầu. Cậu cảm kích phần tín nhiệm này của Hình Chí Sâm. Cậu nhìn quanh đánh giá văn phòng. Diện tích căn phòng không lớn, chỉ có một bàn làm việc, một cái ghế. Dựa sát tường bày một bộ sofa đủ chỗ cho ba người. Không gian còn lại đều bị vài giá sách chiếm cứ. Phương Mộc kéo kéo tay cầm giá sách. Tất cả đều đã bị khóa. Nơi đó hẳn có rất nhiều câu chuyện kinh tâm động phách hoặc hoang đường. Phương Mộc ngồi vào bàn. Trước mặt là một chồng hồ sơ dài đã được dùng ngưu bì chỉ đóng lại. Trên bao bì có viết thời gian án phát sinh, địa điểm cùng với danh tính người bị hại. Phương Mộc rút ra bản dưới cùng. Mặt phía trên viết ngày 31 tháng 12 năm 1999, Câu lạc bộ Đại học Sư phạm, Trần Hy. Trong mắt Phương Mộc bỗng trào ra dòng lệ. Bản ghi chép phỏng vấn, báo cáo khám nghiệm hiện trường, báo cáo khám nghiệm tử thi, kế tiếp là bản ảnh chụp hiện trường. Tay Phương Mộc bắt đầu cảm thấy run rẩy. Trần Hy nằm trên xe đẩy, chiếc cổ trắng nón thon dài, nhưng phía trên đó hoàn toàn trống trơn và bằng phẳng, chỉ có cơ thịt vuông vức và xương gãy, ngoại trừ trên cổ áo là có dính chút máu. Trường bào trắng nón không một tỉ vết. Chiếc đầu rơi trên võ đài, mái tóc dài dính máu quấn bện trên mặt, có thể mơ hồ trông thấy vầng trán rộng trắng nón, hai gò má với đường cong tuyệt vời. Chụp gần cái đầu hơn, tóc dài bị tách ra, khuôn mặt vẫn ung dung an tưởng, chỉ là vùng mày hơi trao lại, đôi mắt nhắm chặt, khóe miệng dường như mang theo vẻ tươi cười. Phía dưới là miệng vết thương ngay ngắn bằng phẳng, cơ thịt lộ ra tái nhợt, không hề có sức sống. Chiếc rìu rơi trên sân khấu, cán giả được làm bằng sắt, hoàn toàn bình thường, không có gì lạ. Trên lưỡi rìu không nhìn rõ vết máu. Phương Mộc phát ra tiếng nức nở, nước mắt từng giọt rơi trên bức ảnh. Thật lâu sau, Phương Mộc tự cắn ngón tay, cưỡng ép chính bản thân mình phải tỉnh táo lại. Tớ sẽ bảo vệ cậu. Phương Mộc nhét chúng trở lại phía dưới, hít thở sâu, sau đó mở ra bản đầu tiên. Ngày 17 tháng 9 năm 1999, phòng vệ sinh, ký túc xá Nam khu 2, Đại học Sư phạm, Chu Quân. Xem xong toàn bộ hồ sơ đã là 5 giờ chiều. Hình Thình Chí Sâm yên lặng trở về. Ông châm một điếu thuốc, ngồi đối diện Phương Mộc. Phương Mộc cúi đầu, không muốn đôi mắt vẫn còn sưng đỏ của mình bị Hình Chí Sâm nhìn thấy. Ông lên tiếng hỏi: có gì muốn nói không? Phương Mộc lắc lắc đầu. Trên mặt Hình Chí Sâm không nhận ra biểu cảm thất vọng. Ông đứng lên, vỗ vỗ bả vai Phương Mộc. Đi, chúng ta cùng đi ăn cơm. Đồ ăn ở trong căng tin của cục công an cũng không tệ lắm đâu. Phương Mộc ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt ôn hòa của Hình Chí Sâm, vội vã nói: không được, tôi muốn trở về sớm một chút. Phương Mộc ngồi trên chuyến xe buýt tuyến 64. Cậu đưa mắt nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ. Bây giờ là giờ tan tầm. Trên đường đủ loại tiếng người và tiếng còi xe, tất cả đều vô cùng nhốn nháo. Trên mặt mọi người đều thể hiện sự vội vàng. Có lẽ họ đều hy vọng tới một bữa cơm, hoặc đơn giản, hoặc phong phú đang chờ ở nhà. Những bước chân vội vã, bánh xe chuyển động. Vài người mang dép lê chạy về nơi khô ráo, cơm canh nóng dẻo, nhiệt tình hay oán trách, đứa nhỏ nỉ non. Cuộc sống giống như một con sông không ngừng chảy, khi thì yên ả, khi thì cuồng bạo, khi thì gợn sóng lăn tăn, khi thì cuộn trào mãnh liệt. Sắc trời dần dần buông xuống, Phương Mộc bỗng cảm thấy mệt mỏi vô lực. Đối diện là một chiếc xe buýt tuyến 25. Phương Mộc nhìn thấy nó và tuyến xe của mình giao thoa qua nhau. Bên trong là đám người chen chúc, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc vẻ mặt chết lặng, hoặc lớn tiếng đàm tiếu. Cuộc sống mỗi người bọn họ không hề dính dáng gì đến nhau, vận mệnh vẫn bình thản như vậy. Chẳng qua người kia đã không còn nữa. Nếu mục tiêu kế tiếp là tớ, tớ hy vọng rằng hắn có thể lập tức giết chết tớ. Tốt nhất là ở sau lưng, để tớ có thể không hề hay biết, không phải thống khổ van cầu mạng sống. Trong báo cáo khám nghiệm tử thi nói, Trần Hy đã bị đánh thuốc mê trước khi chặt đầu. Khi đó, cô đang trong tình trạng hôn mê sâu. Không ngờ, lời nói vu vơ của cô lại trở thành sự thật. Xe buýt chạy qua đại học sư phạm, Phương Mộc không muốn xuống xe. Cậu ngồi mái cho đến tận trạm cuối. Phương Mộc chậm rãi đi bộ về trường. Sắc trời đã hoàn toàn tối. Những chiếc đèn ven đường lần lượt sáng lên. Thân ảnh của cậu lần lượt kéo dài lại rút ngắn. Cậu càng chạy càng nhanh, cuối cùng dùng hết sức chạy băng băng. Người qua đường ném về phía cậu những ánh mắt kinh ngạc. Dù cho đã cố gắng chạy, nhưng cậu vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt. Cậu bật khóc giống lên. Hai ngày sau, Phương Mộc tới tham dự tang lễ của Trần Hy. Lễ tang được cử hành tại nhà hỏa táng Chiêu Dương Câu. Ngoài bạn học của Trần Hy, các thành viên của nhóm SUO cũng tới. Cha mẹ Trần Hy được bác và Dượng dìu đỡ, gật đầu trả lễ những người đến từ biệt cô lần cuối cùng. Diện mạo của Trần Hy giống cha như hai giọt nước. Trong đại đường không có tiếng nhạc buồn vang vọng, mà là bài ái tình của Mạc Văn Úy. Đây là ca khúc yêu thích nhất của Trần Hy khi còn sống. Nếu không phải vì yêu anh, sao đêm dài vẫn chưa buồn ngủ. Phương Mộc đi vòng qua chiếc quan tài đặt chính giữa linh đường. Trần Hy lặng lặng nằm bên trong, trên cổ quấn một dải khăn lụa màu tím. Thật cảm tạ người hóa trang của nhà tang lễ, nhìn cô giống như đang vô cùng an tưởng. Yêu là một thứ gì đó dày vò con người, rồi lại luyến tiếc không buông như vậy. Hai tay của cô đan vào nhau trước ngực, hơi nắm chặt, dường như bên trong là một bí mật chôn sâu tận đáy lòng. Yêu là bí mật duy nhất của em, làm cho người tan nát cõi lòng rồi lại mê muội, không thể dùng ngôn ngữ gì để diễn tả. Chỉ biết rằng em nhớ anh. Lễ truy điệu kết thúc. Khi cha mẹ Trần Hy bi thương gần như khuỵu ngã, được người thân và bạn học đỡ ra khỏi linh đường. Khi nhân viên nhà tang lễ đem thi thể Trần Hy nâng dậy, chuẩn bị đặt lên chiếc xe đẩy lạnh băng, Phương Mộc quay đầu lại, thì thào nói: "Anh yêu em." Chu Quân bị giết chết trong nhà vệ sinh. Sau khi bị hung thủ xếp đặt thành tư thế đại tiện, hắn là sợ bị người khác phát hiện thi thể quá sớm. Lưu Vĩ Lệ bị đẩy xuống lầu, ngã chết ở lan can. Sau đó hung thủ quét dọn hiện trường sạch sẽ, không lưu lại một chút dấu vết. Cổ Phi Phi bị trói đông sống, chết trên cột cờ. Hung thủ đã lột sạch y phục của cô, nhưng không hề có dấu vết xâm phạm. Hắn chỉ muốn giết người, không hề muốn chiếm đoạt thân thể, tạo ra một pho tượng điêu khắc trong tuyết. Tống Bác bị băng trên tường rơi xuống, xuyên qua mà chết. Từ hiện trường, có thể là phát sinh ngoài ý muốn, vì không ai có thể tính toán chuẩn xác như vậy. Thế thì vì sao hung thủ lại không che giấu thi thể hoặc dọn sạch hiện trường như hai lần trước? Hắn hoàn toàn có thể nhét thi thể của Cổ Phi Phi và Tống Bác vào dưới khán đài sân thể dục. Như vậy, dù cho để cả tháng cũng không có khả năng bị phát hiện. Đem cô trói vào cột cờ là hắn muốn mọi người chú ý đến sự tàn nhẫn và cơ trí của mình hay sao? Giống như một nhà nghệ thuật mong muốn tác phẩm của mình sẽ được trưng bày nơi dễ thấy nhất trong đại sảnh. Tống Bác chết dù là việc ngoài ý muốn, nhưng đối với hung thủ lại như một sự khinh hỉ, sẽ được mọi người càng thán phục. Về phần Trần Hy, hắn làm trò trước mặt hơn 3.000 khán giả, chặt đầu cô, sau đó ung dung đào tẩu. Trước công chúng trình diễn một vụ mưu sát hoàn mỹ, không để lại dấu vết. Sau đó thưởng thức cảnh khán giả sợ hãi chạy trối chết, cảnh sát bối rối và hoang mang. Vở kịch đêm hôm đó, nếu hắn là một người biểu diễn, thì đó chính là một bữa tiệc thịnh soạn dành riêng cho hắn. Thông minh, cẩn thận, cường tráng, tàn nhẫn, ngạo mạn, yêu thích cuộc sống mang tính hí kịch. Đặc biệt hơn, trong lòng hắn luôn chôn giấu một cảm xúc mãnh liệt, chính là cừu hận. Đó là dạng cừu hận gì? Dạng cừu hận gì mà cần phải dùng đến giết chóc mới có thể bình ổn? Dạng cừu hận gì mà phải cần đến năm sinh mạng để bồi hoàn? Dạng cừu hận gì có khả năng khiến hắn cam tâm tình nguyện giao ra linh hồn của bản thân mình? Dạng cừu hận gì có khả năng kích thích linh cảm hắn tàn nhẫn đến như vậy? Hung thủ là nam giới, thân thể cường tráng, có đại não vô cùng thông minh, tính tình cẩn thận, tàn nhẫn, hướng nội, khát vọng trải qua những việc và cảnh ngộ không giống người thường. Ý cậu nói hung thủ là người ở trong trường này, hơn nữa rất có thể chính là người mà cậu biết. Hình Chí Sâm và Phương Mộc ngồi trong một tiệm cơm nhỏ trong trường. Trước mặt là thức ăn sớm đã nguội lạnh. Hình Chí Sâm chăm chú nhìn Phương Mộc qua làn khói thuốc. Cậu nhẹ giọng trả lời. Đúng vậy. Thứ nhất, người có thể giết chết Chu Quân trong nhà xí nhất định phải là một người hiểu rõ thói quen sinh hoạt của cậu ấy. Việc xuống tay trong ký túc xá là rất mạo hiểm. Chuẩn bị không tốt sẽ bị những người khác bắt gặp. Mà Chu Quân có thói quen đi đại tiện lúc đêm khuya. Thời điểm đó, tất cả mọi người có thể đã ngủ rồi. Cho nên hắn nhất định phải hiểu rõ Chu Quân. Thứ hai, Lưu Vĩ Lệ đang photocopy tài liệu trong phòng thì bị dụ đến thiên thai. Sau đó bị hung thủ đẩy xuống lầu ngã chết. Như vậy, hắn ta nhất định phải biết Lưu Vĩ Lệ đêm hôm đó phải tăng ca. Hơn nữa, Lưu Vĩ Lệ không thể bị một người xa lạ mà cô không quen biết đưa đến thiên thai trong đêm khuya như vậy. Thứ ba, Trần Hy bị giết chết trên sân khấu. Hơn nữa, thủ pháp giết người trùng khớp với tình tiết vở kịch. Như vậy chứng tỏ rằng hung thủ nhất định đã biết tình tiết của vở kịch trước đó để lên kế hoạch. Hắn ít nhất phải xem qua diễn tập. Cho nên, hắn nhất định phải là người trong trường này. Hình Chí Sâm không lên tiếng, nhẹ nhàng phun ra vài vòng khói. Phương Mộc phân tích cơ bản giống với suy đoán của ông. Ông nhìn các sinh viên ra vào tiệm cơm, ăn mặc hoặc hoa lệ hoặc mộc mạc, trên mặt đều là bộ dạng chưa hết ngây thơ. Ông không tưởng tượng được trong số bọn chúng sẽ có một người có tính cách tàn nhẫn như vậy, tâm tư cẩn trọng như vậy. Ông quay sang hỏi Phương Mộc, vì sao hắn phải làm như vậy? Phương Mộc suy nghĩ một chút rồi trả lời, cừu hận. Cừu hận, một học sinh chưa ra đường đời sẽ có dạng cừu hận gì đấy. Phương Mộc dường như nhìn thấy tâm tư của Hình Chí Sâm, nhẹ nhàng nói tiếp. Cừu hận không phải thù giết cha hay đoạt thê các loại. Đây là một kiểu hận thường sẽ nảy sinh trong lơ đãng. Một ánh mắt, một động tác, một câu nói vui đùa cũng đều có thể là nguyên nhân của cừu hận. Khi một người cảm thấy bị thương hại, hắn cũng có lý do để thù hận. Giống như một cái mỉm cười của anh ngày đó khiến tôi muốn bóp chết anh ngay lập tức. Hình Chí Sâm nhìn Phương Mộc, ông nhìn thấy trong ánh mắt của cậu nam sinh này một sự tang thương, cô đơn, mang theo nỗi niềm ủ rũ thật sâu, rồi lại long lanh hữu thần. Cậu đã từng thù hận ai chưa? Phương Mộc khẽ nói. Có rồi, tôi đã từng rất hận. Hồi học trung học, có những học sinh lớn tuổi hơn bắt nạt tôi, bắt tôi lừa dối lão sư, nói năng lỗ mãng với người bán vé. Nhưng lúc đó đều chỉ là thù hận lướt qua. Hiện tại tôi chỉ còn hận hắn. Phương Mộc ngẩng đầu nhìn vào mắt Hình Chí Sâm, khàn giọng nói. Bất cứ lúc nào, bất kể nơi đâu, nếu anh bắt được hắn, xin cho tôi cho cậu làm gì? Phương Mộc không lên tiếng, chỉ đơn giản lắc đầu.